Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1726, bệnh tình kịch liệt tăng tốc độ tiến triển trúng độc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trần Trạch Huệ ngực bộ trên da, xuất hiện mảng lớn da dính màng ứ ban, tái nhợt trên da. Những thứ này ứ ban tím bầm là chói mắt như vậy. Hoài nghi có hệ thống huyết dịch tật bệnh, lập tức rút máu hóa nghiệm, máu thông thường, ngưng huyết 4 hạng, gan thận công, liên lạc ICU. Hóa nghiệm xác định chuẩn bị đưa đi trọng chứng. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn Trần Trạch Huệ hỏi, loại chuyện này thời gian bao lâu? Trần Trạch Huệ cố gắng ngẩng đầu, dùng một cái rất tư thế cổ quái thấy mình biến hóa trên người. Vậy sợ ngây người, nàng phảng phất lắc đầu một cái, tỏ ý mình không biết, là té xỉu thời điểm đụng vào cái bàn. Bên người một cái nữ đồng nghiệp suy đoán, không nên đi, một người khác nói, ta nhớ nàng là trực tiếp nhoài người đến trên bàn, hẳn không đụng tới bụng, nhìn thật là dọa người. Trịnh Nhân suy đoán, hẳn là ngày hôm nay vừa mới xuất hiện triệu chứng. Liền người bệnh tự mình cũng không có chú ý tới. Làm một bụng CT. Bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân rất nghiêm túc đứng ở khoa cấp cứu phòng cấp cứu bên trong hạ y dặn. Bảo, vốn phải là nơi này chủ nhân Chu Lập Đào đã biến thành một tên sai vặt. Điên cuồng chạy nhanh, tâm điện giám hộ lên. 5 phút đo lường một lần huyết áp. 2 lần chỉ số giảm xuống vô cùng là rõ ràng, có thể là Trần Trạch Huệ mới vừa giãy giụa quá mức kịch liệt. Tâm trạng chập chờn đưa đến huyết áp lên cao, đưa đến không biết bệnh tình lên men, trở nên ác liệt, kế phát ra hiện cái này một loạt thay đổi, an bài người cho người bệnh khai hóa nghiệm một sau đó. Chu Lập Đào nhìn một cái huyết áp, không chút do dự cầm ra sâu tĩnh mạch đâm bao. Đeo lên găng tay, bắt đầu làm sâu tĩnh mạch đâm. Trong thời gian ngắn, người bệnh huyết áp chợt giảm xuống. Cân nhắc là thấp máu dung lượng bị sốc. Tạm thời vẫn không thể chẩn đoán mất máu tính bị sốc. Nhưng mà vô luận cái gì chẩn đoán, bổ dịch đều là phải tiến hành. Có sâu tĩnh mạch đâm lối đi tồn tại, người bệnh tương đương với nhiều một đạo bảo hiểm. Người cân nhắc cái gì? Tô Vân lại gần nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân ánh mắt hơi lóe lên, sau đó thường nói đến, máu đi tiểu, còn có thể cân nhắc là trực tràng khối u, viêm ruột thừa đưa đến, nhưng là kết hợp siêu âm và CT kiểm tra, cũng có thể bước đầu loại bỏ, máu đi tiểu bạn quặn đau, phải cân nhắc bí đi tiểu hệ kết đá, máu đi tiểu bạn LX rơi xuống trướng, độn đau. Phải cân nhắc bị nhiễm, không triệu chứng mắt thường máu đi tiểu. Phải cân nhắc khối u, máu đi tiểu bạn kích thích triệu chứng. Phải cân nhắc bí đi tiểu hệ bị nhiễm. Nói chẳng khác nào chưa nói. Tô Vân khinh bỉ bỉu môi. Nói, người có thể hay không dùng và người bệnh giao phó bệnh tình giọng nói chuyện với ta. Người và người bây giờ lại không thể có điểm tín nhiệm. Ta cân nhắc trúng độc. Trịnh Nhân không biết làm sao, trầm giọng nói, trúng độc. Tô Vân quan sát một chút Trần Trạch Tuệ ăn mặc lối ăn mặc. Đối với Trịnh Nhân phán đoán có chút hoài nghi, thuốc trừ sâu loại vật này, đế đô tiểu bạch lĩnh cửa coi như là muốn uống, cũng rất khó mua được. Nếu là tưởng tượng Chu Xuân Dũng nhi tử như nhau ở trên mạng mua, về đến nhà nhanh nhất vậy được mấy ngày. Một bụng tức giận đều sớm thư sướng, còn muốn một cổ khí thẳng trùng tiêu hán, cầm lên thuốc trừ sâu liền uống, sợ là không như vậy dễ dàng. Cho nên đô thị thành phần trí thức bên trong, rất khó thấy uống thuốc trừ sâu án ca, những thứ khác trúng độc, nhưng mà tương đương ít gặp. Nhưng Trịnh Nhân cuối cùng rất chính thức nói hoài nghi vấn đề ở chỗ. Tô Vân cũng không phản bác. Bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ người bệnh có thể phát sinh tình huống. Tình huống có thể rất nhiều. đối mặt loại này không rõ nguyên nhân tật bệnh, nếu muốn suy nghĩ ra nói, liền được biến thân hơi lớn trinh thám sóng la. Trịnh Nhân vậy rất khổ não, móng heo lớn cho chẩn đoán trong thức ăn độc, có thể rốt cuộc là cái gì trúng độc, nó lại không nói. Chu Lập Đào làm xong sâu tĩnh mạch đâm, từng chút treo lên, trước cho người bệnh bổ dịch, máu dạng vậy thu thập xong, đưa đi loa kiểm nghiệm. Ông chủ Trịnh, CT, Chu Lập Đào có chút chần chờ, hay là làm một cái đi. Trịnh Nhân nói, chuẩn bị xong trừ máy rung và những thứ khác cấp cứu dược vật. Đi ICU, càng khó hơn làm kiểm tra. Trịnh Nhân ý nghĩa Tô Vân và Chu Lập Đào cũng hiểu. Người bệnh tình huống không rõ, một khi đi ICU, đại khái trước tiên muốn lên máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Bây giờ bắt chặt thời gian là một cái bụng, ngực CT, có thể là sau này chẩn đoán, chữa trị chỉ minh đạo đường. Vậy thì đi đi, Chu Lập Đào có chút khổ não. Đây chính là cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, rất có thể ở trên đường liền tim đập mau chóng ngừng. Vô luận là phòng CT vẫn là nửa đường, muốn gấp chẩn cấp cứu, một đường dùng trừ máy rung hoặc là ấn ngực bên ngoài tim ấn vào ICU nói. Bây giờ không phải là quấn quýt thời điểm, ý kiến nhất định là có vô số, có hơn thiệt, còn như làm sao cân nhắc, còn muốn cái gì cân nhắc, tình huống chặt lúc gấp, chỉ có thể nghe chủ trì cấp cứu thượng cấp bác sĩ đề nghị. Làm ông chủ Trịnh đi tới khoa cấp cứu sau đó, Chu Lập Đào theo thói quen cầm hắn ý kiến làm thượng cấp bác sĩ ý kiến. Vô điều kiện thi hành tất cả y dặn bảo, đây không phải là hành tránh chức vụ lạm dụng uy quyền, mà là kỹ thuật tài nghệ nghiền ép mang tới quang vòng chấn nhiếp. Ba chân bốn cẳng cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Chu Lập Đào xách thùng cấp cứu, y tá cầm trừ máy rung, một đường chạy như điên hướng phòng CT. Làm như vậy nguy hiểm là tương đối lớn, nhưng mà đối với người bệnh mà nói, là một kiện lợi nhuận lớn hơn nguy hiểm sự việc. Chỉ là những thứ khác nguy hiểm, muốn bác sĩ tới gánh vác, cái này bức gánh nặng, đè ở Chu Lập Đào trên bả vai, nặng trĩu, giống như là vác một ngọn núi. Xe băng ca một đường chạy như điên, bắt đầu làm CT. Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở phòng làm việc bên trong, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, chậu có tích dịch, bên trái bụng trên bộ có một cái máu sưng, đôi phổi số ít tích dịch, nguồn không rõ. Lúc này, khoa cấp cứu điện thoại đánh tới, nói là ngưng huyết bốn hạng hóa nghiệm kiểm tra hồi báo. PT, APTD vượt qua bình thường trị giá 50 lần. Một cái ngưng huyết chướng ngại nhất định là không chạy, máu thông thường, bạch cầu như cũ rất cao, màu máu làm đã từ 2 ngày trước 9 gram hạ xuống 5 gram, đi ICU đi, nhất định là thứ gì khơi gợi ngưng huyết chức năng chướng ngại đưa đến thấp máu sức chứa bị sốc. Còn như có thể hay không cứu lại được, Trịnh Nhân cũng không dám nói, một điểm này. Móng heo lớn liền vô cùng đáng ghét, nếu có thể cho một cái đơn giản, rõ ràng phương án chữa trị, mình liền có thể nằm tháng, thậm chí không muốn phương án trị liệu, chỉ cần nói rõ là cái gì hóa học vật chất trúng độc đều có thể. À, Trịnh Nhân thở dài, ngươi đây là văn nghệ cái gì chứ? Tô Vân hỏi, văn nghệ cái len sợi, người bệnh là cái gì trúng độc? Ngươi biết. Trịnh Nhân tâm tình rõ ràng có chút không tốt, nói chuyện hơi vọt một ít, người đây là phát cái gì nóng này, một chút xíu hỏi thôi, lão bản, người có phải hay không xem người ta cô nương lớn lên xinh đẹp, cảm thấy đáng tiếc, Tô Vân nhỏ giọng hỏi, đừng nói chuyện vớ vẩn, Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc, thiết, Tô Vân khinh bỉ nói, dối trá, đi, Tô Vân. Chúng ta đi theo ICU, người bệnh đưa vào đi, vừa vặn và đưa nàng tới người bệnh đồng nghiệp, bằng hữu tìm hiểu tình huống một chút. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cũng nghĩ như vậy, làm xong CT,